vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Mã xoa đầu cô, thầm thở dài, cô gái ngoan ngoãn như vậy, đáng tiếc lại là người làm việc vất vả nhất trong công ty họ. Tuổi còn trẻ mà chỉ có vài bộ quần áo thay đổi. Giản dị, ngày thường ngay cả một thỏi son thừa cũng không có. Cô chỉ tiện tay giúp đỡ. Thế mà đứa trẻ này lại nghĩ đến chuyện báo đáp, đôi khi người giàu có chia sẻ một chút cho người khác không phải là chuyện lạ. Nhưng chính vì bản thân cũng thiếu thốn mà vẫn sẵn sàng chia sẻ cho người khác. Điều này mới khiến người ta cảm động. TBCCH tỷ Mã tuy nhiệt tình, nhưng ánh mắt nhìn người cũng rất tinh tường. Lúc này liền cảm thấy cô gái này đáng để chị giúp đỡ. Trong lòng âm thầm để tâm hơn một chút. Trầm Tranh ăn xong bữa trưa, chuông báo thức trong điện thoại nhắc cô thu hoạch lúa. Lúc này cô mới nhớ ra. Ôi, gói giọng nói đã cập nhật xong chưa nhỉ? Cô mở biểu tượng trò chơi ra xem. Đã cập nhật xong, Trầm Tranh vui vẻ mở trò chơi. Trong đầu chỉ nghĩ đến, mình có thể nghe giọng nói của con trai rồi. Cô vừa mở trò chơi, điều đầu tiên hiện ra là một thông báo cập nhật trò chơi. Cảm ơn người chơi đã mua gói giọng nói và hệ thống tương tác AI. Gói mua sắm này bao gồm lồng tiếng nhân vật chính, đồng bộ với phụ đề và hệ thống tương tác từ khóa. Người chơi có thể bắt đầu từ xin chào, Lệ Vi Lan. Ngay bây giờ hãy bắt đầu tương tác đối đáp với nhân vật chính. Hệ thống đã cập nhật. Bản cập nhật này bổ sung biểu đồ tâm trạng. Cửa hàng có bán bộ trang phục ngày thiếu nhi. Quả nhiên giọng nói nghe trước đó là giọng của con trai. Trầm Tranh gần như không thể chờ đợi được nữa mà mở trang nhân vật chính. Lúc này trên đầu nhân vật nhỏ có một đám mây xám xịt. Bản thân anh lại không hề hay biết, chỉ một mình ngồi thẫn thờ trên giường. Xin chào, Lệ Vi Lan. Trầm Tranh tràn đầy sức sống, nhỏ giọng gọi hắn một tiếng. Gọi xong cô thấy hơi xấu hổ, không nhịn được thè lưỡi một chút, đầy mong đợi chống cằm chờ hắn trả lời. Lệ Vi Lan toàn thân chấn động, trên đầu nhảy ra ba dấu, chậm rãi ngẩng cằm lên. Hắn như đang nhìn Trầm Tranh qua màn hình, mặc dù cách một màn hình điện thoại, nhưng ở đầu dây bên này, nhìn thấy vẻ mặt tập trung của con trai, Trầm Tranh không khỏi cảm thấy tim mình run lên. Là em sao? Bong bóng trên đầu hắn và lời nói phát ra đồng bộ. Hà, Trầm Tranh lại ngẩn người. Trò chơi này còn chơi kiểu cháo hàng nữa à? Hôm qua là giọng mỹ nhân lạnh lùng hờ hững, hôm nay sao lại chuyển thành giọng trầm khan? Để bán gói giọng nói, trò chơi tùy tiện tìm một diễn viên lồng tiếng đến lừa tôi sao? Mặc dù cũng hay, nhưng so với con trai thì vẫn thấy hơi không đúng hàng. Trầm Tranh ngây người một lúc, cô há miệng, đột nhiên không biết trả lời thế nào. Cô im lặng, Lệ Vi Lan ở đầu dây bên kia chờ mãi không thấy trả lời. Tức quá thở không thông, ho khan hai tiếng, chỉ thấy cơn đau tức NGC so với trước càng tăng chứ không giảm. Là ảo giác thôi, hắn ho một tiếng, Trầm Tranh đột nhiên phản ứng lại. Cô mở hình đại diện của con trai ra, thấy một debuff mới, cảm lạnh nhẹ, tốc độ 20, tốc độ hồi U20, thể lực 30. Trầm Tranh nhìn con trai khỏe mạnh hôm qua giờ đây đột nhiên trở nên yếu ớt và còn ho. Trong lòng cô nghi ngờ sâu sắc, không biết trong một đêm cô không lên mạng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cách chương.